Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1930, bế quan. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1935 chương bế quan. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong ánh mắt đã rơi vào Tuyết Phàm trên người mấy người. Nhức đầu không khỏi hơi khẽ nhíu xuống. Hắn tại Cơ gia từng thấy đến quá Tuyết Phàm bọn họ. Chính là Tuyết tộc là người. Mộng Tình cũng nhìn Tuyết Phàm mấy người. Từ trên người của đối phương, nàng có thể cảm nhận được một luồng tương tự, chính là khí chất. Hơn nữa đối với Phương câu hỏi, nàng đương nhiên rõ ràng đối phương đến từ nơi nào. Không phải, Mộng Tình bình tĩnh đáp lại nói, khiến cho Tuyết Phàm lông mi thoáng chớp động xuống. Hắn tận mắt nhìn thấy thiên đài cùng nham môn cùng với nguyệt môn giao phong. Mộng Tình, hẳn là hắn Tuyết tộc nhân không sai. Ta xem nhìn, Tuyết Phàm cước bộ hướng tới Mộng Tình bước ra. Tuy nhiên lại thấy lúc này, Lâm Phong cước bộ trong lúc đó xuất hiện ở Tuyết Phàm trước người. Thâm thúy đôi mắt nhìn cặp kia rét lạnh đồng tử. Nàng nói không phải, liền không phải. Lâm Phong lạnh như băng nói một tiếng, ngữ khí lộ ra vài phần lạnh ý. Tuyết Phàm nhìn chăm chú Lâm Phong, trong con mắt rét lạnh phảng phất muốn đem thần hồn của Lâm Phong đều đông lại. Cái loại này lạnh lùng, sâu tận xương tủy, xung quanh không gian độ ấm phảng phất tại trong lúc đó chậm lại. Thiên đài mọi người thậm chí không tự chủ được dùng mình một cái. Cảm giác rất lạnh. Chỉ thấy Lâm Phong trên người bao trùm nhất tầng tầng băng xương. Tuyết Phàm lạnh lùng mở miệng nói, mặc dù ngươi biểu hiện ra mạnh mẽ thực lực, tuy nhiên cái này cũng không có thể đại biểu ngươi tại Tuyết tộc trước mặt cũng có được tự ngạo. Thực lực, tránh ra, Tuyết Phàm nói bình tĩnh mà lạnh lùng, thân là Tuyết tộc một thành viên, Thánh Thành Trung Châu chư cổ tộc đều phi thường cấp bọn họ mặt mũi. Mà bọn họ thực lực của bản thân cũng là không thể nghi ngờ. Lần này ba người bọn họ đi tới Thánh Thành Trung Châu lịch lãm. Hắn Tuyết Phàm chính là trong ba người nhân vật lãnh tụ. Hôm nay thấy Mộng Tình rất có thể là Tuyết tộc nữ tử. Hắn tự nhiên muốn nhìn rõ ràng. Lâm Phong trên người xương lạnh càng ngày càng liệt. Tuy nhiên đồng tử của hắn lại trong lúc đó hóa thành tử vong đồng. Tử. Từng sợi kinh khủng tử vong lực lượng trực tiếp hướng tới đối phương trong đầu trùng đi vào. Khiến cho Tuyết Phàm thần sắc ngưng tụ. Đóng băng lực lượng phảng phất muốn chết vong hơi thở đều đóng băng ở. Nơi này không phải Tuyết tộc. Là thiên đài. Lâm Phong cước bộ đi phía trước bước ra. Trong lúc đó, ngàn vạn lần hư vô kiếm hét giận dữ xuất ra. Hướng tới đối phương trong óc sát phạt mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, Tuyết Phàm liền cảm giác bị được một luồng kinh khủng tử vong kiếm bao trùm, đóng băng thần hồn hóa thành nhất diệp diệp tuyết hoa, tưởng muốn đóng băng ở na nọ, từng đạo tử vong kiếm khiếu, nhưng mà chỉ thấy Lâm Phong cước bộ lần thứ hai một bước. Trong khoảnh khắc trên người của hắn tất cả đều là từng đạo tử vong cướp kiếm. Hắc sắc cướp kiếm điên cuồng loại rảo sát xuất ra. Láo xược, Tuyết Phàm không nghĩ tới Lâm Phong lại đối với hắn trực tiếp xuất thủ. Bàn tay run lên, nhất thời bông tuyết tung bay tại trong hư không. Khắp không gian đều phảng phất muốn tại hàn băng trung yên tĩnh rơi xuống. Lâm Phong trích cảm giác hành động của mình đều trở nên trì chậm lại. Đông. Hung hăng một bước phảng phất đem trong hư không hàn băng ý trà đạp phấn toái rơi rụng. Lâm Phong khí thế như cầu vồng, tử vong con sông hướng tới phía trước thổi quét xuất ra. Muốn đem khắp thiên địa đều che hết. Đặng, đặng, đặng, Tuyết Phàm cước bộ liên tục lui về phía sau. Mà lúc này, thiên đài đám người nhao nhao đi lên đến đây. Mơ hồ đem Tuyết Phàm ba người bao bọc ở tại trong đó. Khiến cho ba người trong nháy mắt tránh lui đến viện phòng ngoài cửa. Ánh mắt rét lạnh chí cực nhìn chăm chú người trước mắt. Cút, Lâm Phong trong miệng phun ra một giọng nói. Tử vong đồng tử đảo qua trước mắt mấy người, nhất thời khiến cho Tuyết Phàm ba người cảm giác một luồng tử vong ý tràn ngập ở trên người. Cảm giác toàn thân lạnh lẽo, mà trong thiên địa băng tuyết ý phảng phất càng thêm cường thịnh. Muốn đem mọi người đóng băng ở. Ngươi có can đảm? Tuyết Phàm quét qua thiên đài mọi người, lập tức áo bào trắng huy động, xoay người nói, tẩu, dứt lời, ba người thân hình bay lên trời, dẫm trận tại chỗ ly khai. Hư không bên trên, như trước không ngừng có lạnh như băng bông tuyết hướng tới hạ không bay xuống rơi xuống. Phảng phất mỗi nhất diệp mỹ lệ bông tuyết, đều là rét lạnh hóa thân. Tuyết tộc, Ngao Hư ánh mắt nhìn na, nọ, rời đi thân ảnh, thần sắc ngưng lại dưới. Theo sau đôi mắt của hắn nhìn về phía Mộng Tình, Lâm Phong thê tử Mộng Tình, tựa hồ đích xác có tuyết tộc khí chất. Lâm Phong đi tới Mộng Tình bên người, nắm tay nàng mỉm cười nói, tuyết tộc cũng không có thể đem ngươi từ bên cạnh ta mang đi. Ân, Mộng Tình nhu hòa cười xuống. Lâm Phong, lần này mặc dù chúng ta chiến tích huy hoàng, nhưng ta mơ hồ cảm giác phía trước đường càng ngày càng khó tẩu, vắt ngang tại trước mặt chúng ta sẽ là càng ngày càng lớn mạnh địch nhân. Chúng ta thiên đài nhất định phải cố gắng tăng thực lực lên, nếu không đứng được càng cao, suốt càng vượt thảm. Hầu Thanh Lâm đi lên đến đây, đối với Lâm Phong mở miệng nói, hắn có thể cảm giác được một luồng đập vào mặt cảm giác áp bách. Phong Vương Cơ Thương, hắn tuyệt không phải bình thường là người. Cơ gia, cổ thánh tộc, hôm nay lại liên lụy tuyết tộc đi vào. Hôm nay Lâm Phong cùng với thiên đài nhất chiến thành danh. Nhưng bọn họ tương lai địch nhân, trích sẽ cường đại hơn. Ân, nhị sư huynh, thiên đài chư huynh đệ, còn làm phiền ngươi nhiều hơn phiền lòng. Phàm nhập ta thiên đài hạch tâm môn nhân, đều truyền thụ thiên diễn thánh kinh. Chỉ có như thế, thiên đài tài năng đền bù không cổ tộc hoàn cảnh xấu. Nhượng chúng ta thiên đài hạch tâm đệ tử đều có được cực mạnh thiên phú. Lâm Phong đối với Hầu Thanh Lâm nói, Hầu Thanh Lâm giã thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Thiên diễn thánh kinh, này bộ phi phàm cổ thánh kinh, trải qua là bọn họ thiên đài cường thịnh căn cơ. Ta chuẩn bị bế quan sơ lý một phen trong khoảng thời gian này sở học. Có thể muốn cần một đoạn có phần lớn lên thời gian. Mặt khác, ta sẽ lưu một khối phổ thông phân thân tại ngoại. Chư vị huynh đệ tất cả làm việc đều phải tất yếu cẩn thận chút. Lâm Phong lại đối với mọi người mở miệng nói, yên tâm đi Lâm Phong, chính ngươi thật tốt tìm hiểu võ đạo, dùng thiên phú của ngươi. Hôm nay cùng Cơ Thương chênh lệch bất quá là cảnh giới cùng với đối đạo lĩnh ngộ. Chỉ cần một ngày kia đạt tới Cơ Thương tình trạng, nhất định có thể hành hạ đến chết Cơ Thương, trở thành học viện võ hoàng cảnh phong vương nhân vật. Đạm Đài sảng lãng nói, mọi người đều nhau nhau điểm đầu. Hôm nay đánh một trận Lâm Phong mang cho bọn họ lực đánh vào cũng là thật lớn. Bọn họ cũng đều phải cố gắng tu luyện. Nhị sư huynh hôm nay cũng ngộ đạo lực lượng, nhìn tới chúng ta cũng muốn cố gắng lên. Nhược Tà cười yếu ớt dưới, mọi người nhau nhau nhận đồng. Đạo lực lượng quá mạnh mẽ đứng, Lâm Phong đạo so sánh tông khuyết cùng Thạch Hạo Thiên cường đại hơn. Bởi vậy hắn có thể vượt qua cảnh giới chênh lệch, dùng đạo uy gạt bỏ tông khuyết, đánh bại Thạch Hạo Thiên. Lâm Phong nhìn mọi người liếc, lộ ra một mảnh mỉm cười. Thiên đài là người, tất cả đều là nhất phương nhân vật. Bọn họ muốn làm gì tự nhiên không cần hắn đến dặn dò. Bọn họ rất rõ ràng chính mình cần gì. Ngao Hư, người tính toán khi nào ly khai? Lâm Phong đối với Ngao Hư hỏi. Ha ha, ta cũng không biết, trước bốn chỗ đi dạo một chút, đợi đến thời cơ đến, ta liền rời đi. Ngao Hư sảng lãng cười nói. Hảo, Ngao Hư, ta có kiện sự tình tưởng phó thác với ngươi. Đầu kia ma long, Ngao Hư mở miệng nói. Lâm Phong khẽ gật đầu. Ngao ma chính là huyết mạch của ta dựng dục mà sinh. Thiên phú tuyệt sẽ không so với ta kém biệt. Hơn nữa ta có năng lực hắn cũng am hiểu rất nhiều. Nếu là có thể có được long tộc bồi dưỡng, tin tưởng năng lực trưởng thành được nhanh hơn. Dù sao Ngao ma bổn là yêu long. Cũng tốt, ngươi đem tiểu gia hỏa kia giao cho ta đi. Ngao Hư nhẹ gật đầu. Lập tức chỉ thấy Lâm Phong đem Ngao ma triệu hoán xuất ra. Làm cho hắn đi theo Ngao Hư mà đi. Sau đó, Lâm Phong lại nhìn về phía kiếm đuôi mù. Đối với hắn mở miệng nói. Kiếm đuôi mù, hiện tại ngươi tùy thời có khả năng ly khai. Ta sẽ không cạn nữa vượt ngươi đi lưu. Kiếm đuôi mù không nói thêm gì. Như trước vẫn duy trì cái loại này ăn tĩnh trầm mặc. Lâm Phong mang theo Mộng Tình tiến vào mật thất. Võ hồn thế giới chung. Lâm Phong lần thứ hai kéo dài sáng tạo như thế giới của mình. Nhượng này phiến thế giới càng thêm hoàn thiện. Sau này Tuyết Nguyệt quốc miệng người có khả năng hướng ra ngoài khuếch trương. Sau đó Lâm Phong đi tới Tuyết Nguyệt quốc hoàng cung trong đó. Thiên trạch cổ thụ trước. Thanh Liên làm bạn, bày vẫy với này phiến ở giữa thiên địa. Nơi này phảng phất là Thanh Liên thế giới. Mỗi một đóa Thanh Liên đều tản ra kỳ diệu hơi thở. Cái loại này bao dung hơi thở. Thánh khiết lực lượng không ngừng tràn ngập xuất ra. Muốn đem tất cả Tuyết Nguyệt quốc đắm chìm trong cổ hơi thở này trong. Tại vô số Thanh Liên trong đó, có một gốc cây lớn nhất Thanh Liên. Cửu Diệp Thanh Liên cánh hoa không ngừng vũ động như thế. Vạn pháp lực tràn ngập trong đó, ẩn chứa vô cùng kinh khủng pháp tắc lực lượng. Bên cạnh thiên trạch cổ thụ bên trên, từng sợi mênh mông vạn pháp ý không ngừng cùng Thanh Liên đan vào chung một chỗ. Lại hóa thành một tòa hoa mỹ cầu, dùng vạn pháp tướng liền, ngay cả hảo hoa mỹ kỳ cảnh, Lâm Phong thần sắc ngưng lại dưới. Thiên trạch cổ thụ dĩ nhiên cùng này thiên địa nhất Thanh Liên sinh ra vi diệu liên lạc. Thiên trạch thần mộc dựng dục vạn pháp. Thanh Liên bao dung vạn pháp. Lâm Phong cước bộ bước ra. Bước chân vào Thanh Liên trong. Nhìn Thanh Liên trong bao bọc một tòa mỹ lệ hình người khắc băng. Lâm Phong vươn tay mềm nhẹ vuốt ve. Lâm Phong, ta vậy sao cảm giác được này Thanh Liên phảng phất có được sinh mệnh. Còn có cô bé này, nàng là ai? Mộng Tình sinh ra một luồng cảm giác kỳ diệu, cũng tới đến này một gốc cây Thanh Liên trong. Chỉ thấy Thanh Liên sáng bóng thậm chí, từng sợi vạn pháp lực phảng phất muốn rót vào Lâm Phong thân thể trong đó. Khiến cho Lâm Phong thần sắc cũng là run rẩy, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn mình dưới trướng Thanh Liên. Mộng Tình! Này Thanh Liên chính là ta tại minh giới lúc gặp phải một vị trưởng bối biến thành. Mà khắc băng trung thiếu nữ, là nữ nhi của hắn. Lâm Phong chậm rãi nói, khiến cho Mộng Tình thần sắc ngưng tụ. Theo sau, chỉ nghe Lâm Phong cho giảng thuật hắn tại minh giới cái kia đoạn không tầm thường trải qua. Nghe được Mộng Tình có chút thất thần, cuối cùng thở dài một tiếng, vuốt ve khắc băng. Thanh Liên thống lĩnh cùng Thanh Thanh như thế thiện lương, không nghĩ tới lại gặp này vận rủi. Bất quá Thanh Liên thống lĩnh hóa đạo mà tồn tại ở thế. Thủ hộ lấy Thanh Thanh, cũng không rất tốt sao? Ta tin tưởng bọn họ cũng còn là có sinh mạng, ta có thể đủ cảm giác được. Mộng Tình thấy Lâm Phong tẻ ngắt thần sắc, đối với hắn ôn nhu cười nói. Ta cũng có thể cảm giác được thống lĩnh đại nhân tồn tại. Này gốc Thanh Liên, này là tánh mạng của hắn. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, lập tức khoanh chân mà ngồi, gắt gao tắm rửa này luồng bao dung vạn pháp lực lượng. Này một gốc cây Thanh Liên, chính là Thanh Liên thống lĩnh hóa đạo mà sinh, như là đạo ấn loại, có thể dựng nói, hơn nữa thiên trạch cổ thụ dựng dục vạn pháp lực lượng. Tựa hồ phi thường thích hợp hắn tu luyện. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.